Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, chương 2227, hỗn nguyên sinh linh. Kỳ Lân Bảng không phải quân chủ sáng tạo sao? Thuộc hạ hàng năm trong quân đội, đối với ngoại giới một ít tin tức thỉnh thoảng nghe nói qua một ít. Có thể không hề coi là quen thuộc, Vạn Phi không dám nói láo. Hạ Vũ lại hỏi, vậy ngươi biết, trên bảng Kỳ Lân một tên gọi Trúc Giao cô gái sao? Cái này, ta nghe Thái Minh tướng quân nhắc qua, và quân chủ ngài tựa hồ. Vạn Phi cúi đầu, lời nói không dám nói thẳng. Dẫu sao Hạ Vũ là Xích Diễm quân chủ. Tất cả mọi chuyện, Xích Diễm quân tất cả mọi người đều không được tùy ý thảo luận. Nếu không chính là bất kính. Hạ Vũ cười nhạt nói, không có sao, có lời gì cứ việc nói thẳng, không cần kiêng kỵ cái gì. Ừ, Thái Minh tướng quân nói qua một lần, Trúc Giao tiểu thư tựa hồ và ngài có một đoạn tình duyên. Ngài bế quan tu luyện, khẳng định không biết nàng đến tiên giới, liền trước thời hạn để cho người nghe. Vạn Phi mang Hạ Vũ đi thẳng tới trên đỉnh núi. Hạ Vũ tới đến đại điện bên trong, Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, trước thời hạn biết Hạ Vũ phải về tới, giờ phút này đứng tại đại điện bên trong, Thái Minh cầm đầu, toàn bộ quỳ một chân, ngưng tiếng nói, thuộc hạ Thái Minh, gặp qua quân chủ, Cơ Nham gặp qua quân chủ, Thái Ngữ gặp qua quân chủ, ngoặc kép, rất nhiều tướng lãnh cao cấp. Giờ phút này hai miệng đồng thanh nói, Hạ Vũ sái bước đi hướng vị trí đầu não, sau khi ngồi xuống, gật đầu nói, tất cả đứng lên đi, có chuyện ta cần hỏi các ngươi, quân chủ là muốn hỏi Trúc Giao tiểu thư sự việc đi. Thái Minh nói, Hạ Vũ không khỏi cười, biết Thái Minh đi theo ở bên cạnh mình, là nhất biết rõ mình một vị tướng lãnh, Hạ Vũ gật đầu thừa nhận. Không sai, ta phải nhốt tại nàng hết thảy tin tức, liên quan tới Trúc Giao tiểu thư tất cả tiểu thư, truyền đưa trở lại tin tức, đều ở chỗ này, quân chủ mời xem, Thái Minh tay cầm ngọc phiến, tổng cộng 16 cái, toàn bộ giao cho Hạ Vũ, Thái Minh không dám nói, để cho Hạ Vũ mình xem, trong này tuyệt đối chuyện gì xảy ra, Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng. Kết quả ngọc phiến, sắc mặt lạnh như băng, thoáng qua nồng nặc sát khí, lạnh lùng nói, cổ yêu tộc, cổ lương, bẩm báo quân chủ, cổ lương thiên tư yêu nghiệt, chính là trên bảng Kỳ Lân, hạng thứ 21 thiên tài siêu cấp, thái ất tiên vương hậu kỳ tu vi, bị phong ấn dù sao cũng năm, Cơ Nham chắp tay nói ra sự việc, bọn họ những thứ này tướng lãnh cao cấp đều biết. Vị này cổ yêu tộc thiên tài cổ lương, làm chuyện gì, trước Kỳ Lân bảng mới vừa tiến vào, những thứ này thiên tài siêu cấp tầm mắt, hàng loạt nhân vật thiên kiêu, bắt đầu tranh đoạt hạng, dùng võ chứng minh mình, Trúc Giao vậy tham dự trong đó, bị cổ lương trọng thương, cuối cùng rời đi, có thể cổ lương nhưng đối hắn dây dưa không ngừng, trên ngọc phiến cặn kẽ ghi lại rất nhiều chuyện. Hạ Vũ từng cái xem qua sau đó, phát hiện Trúc Giao lần gần đây nhất hành tung dấu vết. Ngay tại một năm trước thiên tâm đảo bên trong, Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, mang chứng lưu manh, biến dạng hư không trực tiếp chạy tới. Thái Minh những thứ này tướng lãnh cao cấp, xoay người nói thẳng, truyền đạt quân lệnh, theo quân chủ cùng đi, không cho phép vọng động, cái này một tràng sóng gió. Là ta và Kỳ Lân bảng những người này ân oán, ta một mình giải quyết, hơn nữa càng là thiên tài cuộc chiến, các ngươi không có lý do tham dự trong đó. Hạ Vũ trước khi rời đi, lưu lại quân lệnh, liền là cấm Xích Diễm quân vọng động. Thiên Tâm Đảo, vị trí ở tiên giới cực bắc chi địa, lại là tiên giới năm đó và cổ yêu giới, phát sinh qua vô số lần địa phương chiến đấu. Đáng tiếc hiện tại, đã trở thành lịch sử, liền năm đại tiên đế đều thua, chớ nói chi là nơi này. Hôm nay Thiên Tâm Đảo trở thành trên bảng Kỳ Lân, rất nhiều thiên tài ngầm thừa nhận địa điểm chiến đấu. Một khi có ai đột phá, cũng sẽ đi tới nơi này, khiêu chiến đè ở trên đầu mình người. Hạ Vũ đi tới lân bảng bầu trời mênh mông, đảo mắt nhìn các vị, chung quanh không gian vô cùng là không ổn định. Một cái to lớn màu đen hòn đảo, mình đầy thương tích, cỏ cây không sinh, còn có thể thấy tất cả loại thi thể, cùng với khô khốc vết máu, đủ loại hơi thở đan vào một chỗ. Tiên vương cảnh trở xuống sinh linh, đặt chân nơi này, tất nhiên tâm ma hoành sanh, khó khăn chống đỡ hai tiếng. Hạ Vũ là cái loại khác, tu vi thuộc về Đại La Tiên Quân đỉnh cấp, nhưng là chân chính thực lực, nhưng vô cùng là biến thái. Đến Thiên Tâm Đảo, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, tiếng sóng cuồn cuộn, vang khắp Thiên Tâm Đảo. Cổ Lương, cút ra đây. Năm chữ, bên trong quẩn một vẻ tức giận và ý định giết người. Cổ Lương dám can đảm tổn thương Trúc Giao, đã kích động Hạ Vũ ranh giới cuối cùng. Hôm nay chính là Cổ Lương tới. Hơn nữa Cổ Lương đối với Trúc Giao đuổi tận cùng không buông. Tìm được Cổ Lương, tự nhiên có thể tìm được Trúc Giao. Ngắn gọn một câu nói, tự nhiên kinh động toàn bộ Thiên Tâm Đảo người. Ngay chớp mắt, ba tên chàng thanh niên, sắc mặt tức giận, xuất hiện ở bầu trời mênh mông bên trong. Một vị trong đó, thân cao 8 xích, lưng mọc 6 cánh, lạnh lùng nói, ngươi là ai, dám can đảm không ngừng kêu ta cổ yêu nhất tộc thiên tài tên chữ. Để cho Cổ Lương đi ra, Hạ Vũ thái độ lạnh lùng, 6 cánh thanh niên cười nhạt, hừ. Cổ Lương đại ca chính là trên bảng Kỳ Lân, hạng 21 thiên tài siêu cấp, ngươi là thứ gì, liền muốn mưu toan tìm hắn. Ta xây Kỳ Lân bảng thời điểm, các ngươi cái gọi là thiên tài siêu cấp, còn vùi ở các ngươi riêng mình cổ giới, kéo dài hơi tàn đây. Hạ Vũ lạnh lùng vừa nói, ánh mắt thoáng qua sát khí, mình đã nhìn ra. Cái này 3 người chính là cổ yêu tộc người tuổi trẻ. Xem ra không giết mấy người, Cổ Lương là sẽ không đi ra. Hạ Vũ lật tay gian, cầm ra lam kiếm, nhất niệm mà động, ngay lập tức dung hợp kiếm khí. Rồi đến mình sở trường phi tiên nói, ước chừng 1 kiện, thiên địa không rõ ràng, biến dạng 1 đạo vết nứt không gian. Hạ Vũ đi tới trước. Trên 100 người ảnh ngay tức thì xuất hiện, quay lại chồng chung một chỗ, liền 1 giây thời gian đều vô dụng hoàn. Hạ Vũ xuất hiện ở 6 cánh thanh niên sau lưng, trong tay lam kiếm giọt rơi 1 giọt máu tươi. Ngươi, 6 cánh thanh niên con ngươi mau chóng xúc, quay lại do lên tới hạ, thân thể chia làm 2, tiên nguyên thần ngay tức thì bị chu diệt. Hắn ngoài ra 2 vị đồng bạn, lông tơ tạc lập, đều sợ ngây người. Vị này tóc bạch kim thiếu niên, quá đáng sợ. Ước chừng Đại La Tiên Quân tu vi, lại có thể vượt cấp khiêu chiến, giết trong nháy mắt bọn họ Thiên Dực tộc tiên vương thiên tài. Phải biết Thiên Tâm Đảo bên trong hôm nay hội tụ thiên tài, có thể không chỉ là tiên giới đứng đầu nhất thiên tài, còn có tất cả đại cổ giới thiên tài siêu cấp. Có thể nói, mỗi một người tự thân đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực, là cùng trong cảnh giới xuất sắc nhất một nhóm người. Có thể tưởng tượng ở đây, Hạ Vũ dễ như trở bàn tay chém chết 6 cánh thanh niên. Còn sót 2 người, một vị trong đó, dáng người gầy gò, chịu đựng tức giận, âm lãnh nói, các hạ một lời không hợp, liền giết ta Thiên Dực tộc người, có thể hay không lưu lại tên họ? Không cần phải, Cổ Lương không ra, 2 người vậy được chết. Hạ Vũ lời nói gian, lộ ra một cổ cuồng sắc, gầy gò thanh niên sắc mặt tức giận, không nghĩ tới Hạ Vũ như vậy cuồng ngông. Hiện tại trong tiên giới, bọn họ cổ yêu nhất tộc, nhưng mà bá chủ tồn tại. Ai dám động một chút là giết lung tung bọn họ người. Nơi này, Thiên Tâm Đảo trên, rõ ràng còn có cái khác, cổ yêu tộc thiên tài. Một vị quần áo trắng như tuyết nam tử, sắc mặt trắng nõn, tay cầm một mặt quạt xếp, xuất hiện ở trong bầu trời mênh mông, giống như tiên giáng trần vậy. Hắn ôn hòa nói, tại hạ Cổ Nam, các hạ thực lực đủ để đứng hàng Kỳ Lân bảng trước 100 bên trong. Cần gì phải làm khó bọn họ, lộ vẻ được quá không phóng khoáng. Cổ Nam, Kỳ Lân bảng hạng thứ 87 vị. Hạ Vũ nhớ lại một tí, xoay người nói, Cổ Nam cười khổ, mới xếp 87 vị, không đáng giá đề ra. Cổ Lương ở đâu? Nói cho ta có thể thả bọn họ. Hạ Vũ và cổ yêu nhất tộc có ân oán, năm đó cổ yêu tên khốn kia cường thế rút trứng lưu manh vảy rồng, mối thù này oán Hạ Vũ nhưng vẫn nhớ đây. Cổ Nam lắc đầu nói, Cổ Lương không ở nơi này, hắn đi truy đuổi một vị cô gái tuyệt đẹp đi. Hắn đuổi cô gái tuyệt đẹp là thê tử ta, Hạ Vũ lạnh lùng nói. Cổ Nam ngây ngẩn, ngay tức thì rõ ràng vì sao cái này tóc bạch kim thiếu niên trực tiếp giết đến cửa, mâu thuẫn ở nơi này. Nhưng mà cái này tóc bạch kim thiếu niên thực lực cường hãn, tại sao không có xếp hạng Kỳ Lân bảng? Xem ra trong tiên giới đầm rồng hang hổ còn có rất nhiều thiên mới chưa ra à. Cổ Nam cười khổ nói, từ xưa anh hùng nan qua mỹ nhân quan, không nghĩ tới ở chúng ta cảnh giới này còn sẽ có loại chuyện này phát sinh. Nói cho ta, Cổ Lương đi nơi nào? Hạ Vũ nói thẳng tra hỏi. Cổ Nam lạnh nhạt nói, đánh thắng ta liền nói cho ngươi. Đánh thắng ngươi? Hạ Vũ ánh mắt sắc bén quay lại quả quyết nói, ngược lại cũng đơn giản, ngươi ra tay đi. Ngược lại cũng đơn giản. Có ý tứ. Cổ Nam hứng thú, rất muốn xem Hạ Vũ có bài tẩy gì. Hắn tiên quân đỉnh cấp tu vi, mà Hạ Vũ bất quá đại la tiên quân đỉnh cấp tu vi. Cái này tới giữa nhưng mà bước ngang qua một cái nguyên vẹn cảnh giới lớn, hoàn toàn tựa như cùng rãnh trời vậy, vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa còn là thiên tài giữa vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải là đùa giỡn. Cổ Nam nhất niệm mà động, cả người đỏ thẫm, bao gồm lông còn có da, toàn bộ hóa là màu đỏ. Một đôi mắt hóa là đỏ thẫm, lộ ra yêu dị vẻ. Ngọn lửa chi đồng, lúc tại hạ giới, Hạ Vũ thì có nơi biết rõ, đứng hàng thập đại đồng thuật bên trong, trong đó cầm đầu là Hạ Vũ trọng đồng, vị trí thứ hai chính là Tà Chỉ Thiên Nhãn. Hôm nay Cổ Nam cũng không chỉ ước chừng có ngọn lửa chi đồng, chính là hắn thể chất rõ ràng vậy không giống tầm thường. Âm thầm, lão yêu quái ngưng tiếng nói, thằng nhóc coi chừng một chút, đây là hỗn nguyên sinh linh đời sau, và một mình ngươi tính xấu, tiềm lực đáng sợ, hỗn nguyên sinh linh đời sau. Hạ Vũ lần nữa nghe được cái từ này hối, nhưng mà Cổ Nam cười khẽ, không nghĩ tới ngươi cũng biết hỗn nguyên sinh linh. Không sai, ta chính là cổ yêu thủy tổ một trong viêm đế đời sau. Viêm đế? Hạ Vũ rõ ràng không biết, nhưng mà lão yêu quái ngưng tiếng nói, yêu tộc thủy tổ, và bên trong cơ thể ngươi tổ long hồn và Kỳ Lân tổ hồn, một cái thời kỳ khủng bố sinh linh ra đời ngày liền đứng hàng tiên đế cảnh. Cái gì? Hạ Vũ nội tâm khiếp sợ, giờ phút này mới tính hiểu được, cái gọi là hỗn nguyên sinh linh biết bao biến thái, vạn tộc sinh linh, cuối cùng cả đời đều không cách nào chạm đến tiên cấp cảnh, nhưng người ta ngược lại tốt, sanh ra chính là tiên đế cảnh. Hơn nữa như thế nhiều kỷ nguyên tới nay, biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử khủng bố sinh linh, tuyệt đối còn có rất nhiều hơn mình không biết. Ví dụ như cái này lão yêu quái, hiện tại Hạ Vũ một lần hoài nghi hắn có phải hay không cũng là một đầu hỗn nguyên sinh linh. Nếu không ở Long Đế Phủ thời điểm, cổ yêu thấy được hắn, làm sao sẽ như thế kinh sợ? Có thể hiện tại, Cổ Nam nhất niệm mà động, bên người hiện lên vô số tối tăm ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, liền không gian đều không cách nào chịu đựng, bị đốt vặn vẹo, Hạ Vũ không dám khinh thường. Tay cầm lam kiếm, ngưng tiếng nói, tới đi, viêm thú, ra, Cổ Nam cúi đầu, hai tay kết ấn, sau lưng hiện lên một cái khủng bố cự linh, như rồng lại giống như hổ, là một đầu cổ quái sinh linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyencv.com/tiaong-toing-nois-ins-toing-cons-uong-toing-des-nois-dien-s-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.